phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. 101, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 22, hôm sau tới trường sinh môn. Ngọc Tư tuy rằng cấp khó dằn nổi mà muốn đi tìm Kiên nửa yêu đệ tử. Nhưng rốt cuộc biết đúng mực, trầm ổn tâm tính đi ở chúng đệ tử phía trước, cùng Tạ tiểu tông chủ song hành, ít lời bộ dáng quả nhiên có nhất phái đại năng phong phạm. Rất là chấn được mặt khác tông môn đệ tử, đó là cực dục tông đệ tử đời thứ hai. Nhìn về phía Ngọc Tư trưởng lão cũng là lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Đối này tông môn bên trong thần bí nhất trưởng lão rất nhiều hướng tới. Cực dục tông làm này phương đại thế giới cầm đầu đại tông môn chi nhất. Tự nhiên nhưng chiếm cứ một phương độc lập ngọn núi động phủ. Chẳng qua nhân tới thật sự quá muộn duyên cớ, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền muốn chạy tới thí tiên đại hội thí luyện lôi đài. Ở hướng giới thí tiên đại hội chung, ra vô số lệnh người ghé mắt, kiếm đi nét bút nghiêng thiên kiêu. Mà lần này, hoặc là Tạ tiểu tông chủ cũng tiến đến thí tiên đại hội tin tức truyền ra tới. Càng là thiên kiêu tụ tập, liền quái gở đến cực điểm. Hiếm khi vào đời Bạc Tính Tông đều tới vài vị nội môn thân truyền đệ tử. Thiện thư giả không chọn bút. Này thí tiên đại hội đó là liền nề nếp gia đình nhất nghiêm chỉnh trường sinh môn tới cử hành. Quy tắc cũng tùy tính chi đến, thiết lập 10 cái lôi đài, từ dự thi đệ tử tiến lên tỉ thí, trong đó so chiêu nhất lâu, công pháp tối cao giả, không tiếc thắng thua, sẽ từ các bình phán trưởng lão bình định, ưu dị giả liền thành này phương đại thế giới phượng đầu long đầu. Danh dương thiên hạ thiên kiêu. Mà kiên trì đến cuối cùng vẫn đứng ở trên lôi đài người. Được xưng là khôi thủ. Thông thường mà nói, khôi thủ cũng sẽ là tỉ thí chung thắng qua luân số nhiều nhất người. Liền như phía trước cực dục tông đại sư tỷ, Ngọc Tư chân quân thân truyền đệ tử Ngọc Thanh, cũng là ở lôi đài phía trên từ vòng thứ nhất tỉ thí thắng đến cuối cùng một vòng. Đạo ý phá tiêu, duệ không thể đương. Không biết làm nhiều ít tu chân giới tài tuấn tâm sinh ái mộ lại chùn bước. Đáng tiếc, cực dục tông cũng chỉ đại sư tỷ Ngọc Thanh, đại sư huynh thu từ nhất ở tu chân giới tỏa sáng rực rỡ. Cực dục tông nội môn đệ tử thực lực đích xác không kém. Nhưng thường xuyên bị người ngoài lên án vì ngoại vật sở mệt. Tu vi đều là dựa vào đan dược mệt đi lên, tuy cực dục tông là tứ đại tông chi nhất. Nhưng so sánh với mặt khác to lớn tông môn, dường như luôn là bị người xem nhẹ chút, lần này cực dục tông đệ tử đời thứ hai, cũng là nghẹn một cổ tính tình tiến đến, bởi vậy thập phần thận trọng, nhưng thật ra không có ngay từ đầu liền thượng lôi đài, mà là ở một bên quan sát các tông đệ tử thực lực. Trường sinh môn dư bình phán trưởng lão thiết lập kế ở 10 lôi đài trung ương chỗ, tầm nhìn cực hảo. Tu tiên người lại từ trước đến nay thị lực thật tốt. Lấy thần thức dò đường, cách xa chút cũng không ngại sự, Tạ Hư nhưng thật ra tự giác, hắn rất nhiều năm trước bị biệt vô dục ôm tới thí tiên đại hội. Sở ngồi đó là bình phán tịch, lần này liền cũng không như thế nào do dự, trực tiếp ở ghế trung tâm chỗ ngồi xuống, mà Ngọc Tư đi theo hắn đi đến bình phán tịch, lại chỉ đứng ở chỗ ngồi một bên. Ánh mắt hơi nôn nóng mà nhìn phía Tạ Hư, ta, Ngọc Tư thật sự có chút khó có thể mở miệng. Ta đi tìm hắn, người kia là ai, không cần nói cũng biết, Tạ Hư ghé mắt liếc nhìn hắn một cái. Đi thôi, Ngọc Tư nguyên không lớn yên tâm từ Tạ Hư một người. Nhưng nghĩ vậy rốt cuộc là trường sinh môn nội, Tạ tiểu tông chủ cũng tuyệt không phải vô tự bảo vệ mình chi lực bình thường trúc cơ kỳ đệ tử. Lúc này mới giải sầu rời đi, lúc này đại đa số bình phán trưởng lão còn chưa tiến đến. Tạ tiểu tông chủ một người ngồi ở kia chỗ liền phá lệ thấy được. Tóc đen tuyết ra thiếu niên chấp nhất một chản chén rượu. Hắn hơi nhất liễm mi, lãnh đạm ngạo mạn hơi thở đều bị trù diễm ngũ quan giấu đi. Nhìn qua xinh đẹp tinh xảo đến cực điểm mơ siêu trường sinh môn nội tuần tra chấp pháp đệ tử. Trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy thiếu niên, đầu tiên là cảm thấy hắn dường như tu vi không được việc. Ngồi ở bình phán trưởng lão ghế thượng thật sự là không ổn. sau lại là trong lúc lơ đãng nhìn thấy người nọ tướng mạo. Gò má tức khắc đỏ lên, cọ tới cọ lui mà xô đẩy đồng hành đệ tử muốn lại đây. Bọn họ đều cảm thấy này tướng mạo tinh xảo thiếu niên. Hoặc là tìm không được địa phương, mới lầm ngồi ở nơi đó. Chỉ là ai cũng không dám dẫn đầu tiến lên, để tránh có vẻ đường đột. Hai cái chấp pháp đệ tử tại đây khởi tiểu xung đột. Không khéo liền bị bọn họ trường sinh môn nội môn đại sư huynh nhìn thấy. Các ngươi tại đây làm cái gì? Thu Sính nhíu mày, đã đi tới, dưới chân là bốc hơi mây mù, bên hông hệ mang phiêu đãng. Hai cái đệ tử tức khắc im như ve sầu mùa đông. Thì thật tuy là đại sư huynh, nhưng Thu Sính tuổi so với bọn hắn tiểu nhiều. Thiếu niên mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, nhìn cặp kia thanh triệt hai mắt hoặc còn có chút vô hại. Nhưng Thu Sính lại là tu chân giới mấy năm gần đây tới thanh danh vang dội thiên tài. Hắn huynh trưởng Thu Từ vì cực dục tông đại sư huynh. Bản nhân càng là tự kiểm tra thí linh căn sau bị trường sinh môn môn chủ thu làm đệ tử đích truyền. Quang mang xa so huynh trưởng còn muốn lóa mắt rất nhiều. Chỉ là Thu Sính niên thiếu thành danh, tính tình cũng hoàn toàn không như thế nào hảo. Tông môn chung đệ tử thấy hắn so thấy những cái đó trưởng lão còn phải cẩn thận cẩn thận. Sư thúc, trong đó một người nói dẫn đầu nói, bên kia có cái đạo hữu có lẽ là đi nhầm địa phương. Chúng ta thương thảo ai đi tiến lên dẫn đường, loại sự tình này. Thu Sính nguyên là có chút bực bội, chỉ là đãi hắn nhìn thấy cái kia đi nhầm người khi. Lại là ánh mắt hơi hơi một ngưng, đều không phải là người thiếu niên nhìn thấy như vậy đẹp bạn cùng lứa tuổi sau hoảng loạn khát khao. Thu Sính cơ hồ là nháy mắt liền ở trong mắt tích tụ hạ tức giận. Lại cường tự kiềm chế đi xuống, cười lạnh một tiếng nói. Các người đương hắn là ai? Chẳng lẽ là cái gì dễ đối phó người, hai cái đệ tử âm thầm nói. Này, chỉ sợ lại không hảo sống chung cũng so ra kém ngài a. Nhìn thấy hai chấp pháp đệ tử vẫn là ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Thu Sính càng là tức giận, trách cứ một tiếng, lại không cắt tư này trước, liền chờ có lại đãi tại nội môn bên trong. Này một câu đe dọa tới quá nặng. Kia hai đệ tử vâng vâng dạ dạ mà ứng, liền xem Thu Sính sư thúc cũng không quay đầu lại mà hướng tới kia tướng mạo cực hảo xem đến thiếu. Niên đi đến, hai đệ tử, ngoặc kép, Thu Sính chi bằng người khác trong tưởng tượng như vậy, là đi lên xung xoe, hắn quán tới lạnh mặt, lúc này càng là trong mắt lạnh băng, trẻ ở tạ hư trước mặt, tạ tiểu tông chủ, muốn tham dự thí tiên đại hội liền đi hoài anh trong điện chờ. Nơi này cũng không phải là ngài ngồi vị trí, trước mặt bị một đạo bóng ma che, tạ hư hơi dừng một chút, buông trong tay chung trà trả lời, ta không tham dự thí tiên đại hội, chỉ là đến xem mơ siêu. Thu Sính bị hắn một nghẹn, hơi kinh ngạc, rốt cuộc tạ tiểu tông chủ lần này tới trường sinh môn truyền đến mỗi người đều biết. Thật đúng là không mấy cái cho rằng hắn sẽ không lên sân khấu. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng. Cũng cảm thấy phù hợp tình lý, ít nhất Thu Sính là như vậy cho rằng, trong sân đao kiếm không có mắt, tạ hư như vậy bị nuông chiều từ bé ra ăn chơi trác táng công tử. Là tuyệt không dám ở tu chân giới chư vị đạo hữu trước mặt rụt rè. Nghĩ thông suốt lúc sau, Thu Sính biểu tình càng vì phiền chán nói, vậy ngươi cũng không thể ngồi ở này chỗ. Tạ hư hơi chọn chọn môi. Nhưng thật ra không có gì tức giận ý tứ, ta cùng với ta phụ thân tới khi đó là ngồi ở nơi này, đó là bởi vì cha ngươi là cực dục tông. Trưởng môn, phân thần kỳ đại năng, lại có cái nào chấp pháp đệ tử dám đối với biệt vô dục khoa tay múa chân. Này một đợt trong lúc vô tình huyễn cha làm Thu Sính bị tức giận đến gan đau. Cố tình hắn tự tôn làm hắn cũng không thể đem lời nói làm rõ nói. Bằng không có vẻ quá mức lợi thế, tác giả có lời muốn nói, còn không có tu văn, càng một ngắn nhỏ, hết chương.